Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1745, Linh Điệp Tôn giả Thánh Hào làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng cười khổ nói, nhưng là ta phì kình kim đan hiện tại đình chỉ phun nước a, không sai biệt lắm, cách đoạn thời gian hẳn là sẽ lại phun một lần. Ngươi dù sao cũng phải để nó có thời gian nghỉ ngơi, mà lại muốn kim đan dâng trào suối nước, chính ngươi dù sao cũng phải tu luyện a, luôn không khả năng ngươi nằm bất động, hắn liền có thể liên tục không ngừng phun nước. Trên thế giới nào có như thế không làm mà hưởng sự. Bạch Tiền Bối tu nói, có đạo lý, thì ra là thế. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có Bạch Tiền Bối tu lời này, hắn liền an tâm nhiều. Nguyên lai hắn bản mệnh kình đan tiến cấp quá trình, là cùng Không Long Văn kim đan cùng loại. Đúng rồi, quay đầu đem ta, Trùng Yên Thánh Kiếm, trước kéo đến ngươi bản mệnh linh hồ bên trong ôn dưỡng lấy, dạng này ta ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua. Trùng Yên Thánh Kiếm, đến xem thử ngươi bản mệnh kình đan biến hóa. Bạch Tiền Bối tu lại nói, Tống Thư Hàng cảm động nói, tạ ơn Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tu đây là quan tâm hắn bản mệnh kình đan xảy ra ngoài ý muốn, sở dĩ chuẩn bị ngẫu nhiên đến xem bản mệnh kình đan biến hóa. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như thế bản thân cảm giác tốt đẹp người. Ta chính là chuẩn bị cách đoạn thời gian tới, nhìn xem tràn ngập mị lực bản thân. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng, ta đi về trước một hồi chuột hamster hào hiển thánh lúc ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nó tiếp vào đến cái không gian này, tranh thủ đạt tới. Cổ u thế giới, hiện thế cùng một chỗ hiển thánh, đến lúc đó chuột hamster hào giảng pháp nội dung, ngươi nghiêm túc nghe một chút. Qua một thời gian ngắn ta khảo hạch bên dưới các ngươi đối bản này giảng pháp bản thảo lý giải. Bạch Tiền Bối tu nói, còn muốn khảo hạch, Tống Thư Hàng nghe được cái này từ, liền lập tức trở về nhớ lại bản thân năm đó bị thi đại học chi phối sợ hãi. Nhưng hắn vừa dứt lời, Bạch Tiền Bối tu cái kia sợi tinh thần đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng tiếp tục nhìn lấy chính mình viên này từ trên xuống dưới chìm nổi phì kinh kim đan. Nếu như ta đem muốn khắc họa nhân vật đều hình chiếu đến kim đan trên tinh lộ về sau, có thể hay không để nó lần nữa phát sinh biến hóa. Một lát sau Tống Thư Hàng đem bản thân cái kia sợi tinh thần lực từ bản mệnh linh hồ bên trong điều động đi ra trở về bản thể. Tinh thần lực vừa mới trở về lúc Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, cơ thể hơi co quắp một chút, hai mắt chậm rãi mở ra. Thư Hàng tiểu hữu, chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh kết thúc rồi à? Bên tai truyền đến Đông Phương Lục tiên tử tiếng hỏi. Mặc dù giảng pháp kết thúc nhưng Tống Thư Hàng một mực ở vào tấn cấp trong trạng thái cửu châu nhất hào quần, các tiền bối không có quấy rầy hắn. Lúc này gặp Tống Thư Hàng cuối cùng kết thúc tấn cấp trạng thái về sau, Đông Phương Lục tiên tử mới lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy, đã kết thúc, Tống Thư Hàng cười trả lời. Chúc mừng ngươi Thư Hàng tiểu hữu, Hoàng Sơn tôn giả cười nói. Từ hôm nay trở đi Tống Thư Hàng chính là chân chính lục phẩm linh hoàng. Chân quân cảnh giới, tại bây giờ tu chân giới, cũng coi là một vị. Đại tiền bối, cấp tồn tại, tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng cười nói. Nhân tiền hiển thánh cuối cùng kết thúc, vì duy trì tiền bối uy nghiêm, ta một mực duy trì tư thế không nhúc nhích, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại hướng ta kháng nghị. Gocchuyenaudio.com Cuồng Đao Tam Lãng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là lần thứ nhất lên TV, Tam Lãng cũng khó được ước thúc một lần. Tiếp đó, chúng ta cũng là không sai biệt lắm muốn rời đi a, Diệt Phượng công tử duỗi lưng một cái. Chúng ta tại cái này, hiển thánh không gian, đã rất lâu rồi, lần này đem các vị tiền bối nguyên thần cuốn vào đến thiên kiếp của ta bên trong, thật sự rất xin lỗi. Tống Thư Hàng thấp giọng nói, không có gì tốt nói xin lỗi, thật muốn nói lời chính chúng ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Lệ Chi tiên tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, cười nói. Mà lại kỳ thật có thể cùng tiến lên hồi TV, đã rất thú vị. Tại không tấn thăng bát phẩm thời điểm, thể nghiệm một thanh nhân tiền hiển thánh, đây chính là cơ duyên. Có rất nhiều người muốn cũng không chiếm được, lại thêm còn chiếm được một cái vĩnh cửu gia trì tinh thần chúc phúc. Tuyết Lang động chủ lộn một vòng, run lên lông sói. Đón lấy đến chúng ta về hiện thế uống rượu không? Hảo hảo tụ họp một chút. Liền theo trước đó nói, đi Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia nhà hàng. Nơi đó kỳ thật tới gần Điền Thiên Đảo, thất sinh phù đạo hữu hẳn là sẽ ở đó. Bắc Hà tán nhân cười nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chúng ta rời đi trước hiển thánh không gian, trở về Hắc Long thế giới, sau đó ta lại thông qua Long Lạc, đem các vị tiền bối nguyên thần đưa trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Chúng ta có thể rời đi sao? Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, thi hành mệnh lệnh, sau một khắc Lý Âm Trúc Tống Thư Hàng, Thông Nương cùng cửu châu nhất hào quần thành viên nguyên thần, toàn bộ bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Đậu Đậu, Vũ Nhu Tử cũng tại hạch tâm thế giới vị trí. Lúc này Vũ Nhu Tử cảm xúc xa xót ôm gối mà ngồi, Đậu Đậu tựa hồ tại một bên an ủi nàng. A, ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Làm sao lại chuyển rời đến nơi này, không phải về Hắc Long thế giới sao? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Long Lạc lực lượng lại đem Đậu Đậu cùng Vũ Nhu Tử quấn lấy, xoát. Một chút đem mọi người tiếp về tới Hắc Long thế giới, Tống Thư Hàng ngay từ đầu đất độ kiếp. Mảnh này địa khu, bây giờ đã trở thành cấm địa đồng dạng tồn tại. Ở cái địa phương này, ma đế cùng Long Lạc Côn Na tiên tử cùng Tống Thư Hàng lẫn nhau đổi qua tung xuống ma huyết. Lúc này, Long Lạc lực lượng đang áp chế, khôi phục bị ma đế ma huyết ô nhiễm khu vực. Long Lạc tiểu trợ thủ đem Tống Thư Hàng một đám người, đưa vào đến cấm địa biên giới. Long Lạc tiểu trợ thủ, đón lấy đến trước đem các tiền bối nguyên thần đưa trở về. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nguyên thần xuất khiếu thời gian quá lâu, chung quy không phải chuyện tốt. Đặc biệt là các tiền bối nguyên thần, còn tại không nhục thân tình huống bên dưới độ kiếp, sớm điểm đưa trở về mới là chính là. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, nhưng là không đợi hắn thi hành mệnh lệnh, Tống Thư Hàng đột nhiên nghẹo đầu thẳng tắp đâm về mặt đất. Đang đứng ở thất lạc giai đoạn Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu vội vàng xuất thủ. Vũ Nhu Tử đưa tay, đem Tống Thư Hàng nâng, Đậu Đậu hất lên thân, đem Lý Âm Trúc cùng Thông Nương tiếp được. Tống tiền bối thế nào? Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi. Làm sao mới vừa rồi còn êm đẹp, đột nhiên liền đã hôn mê rồi. Có thể là tiêu hao quá lớn. Hoàng Sơn tôn giả suy đoán nói. Gocchuyenaudio.com lại nói, gần nhất hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu gặp mặt lúc Tống Thư Hàng thường xuyên một lời không hợp liền hôn mê, lần trước hôn mê sau còn mang tự bạo. Khả năng tại làm ác mộng, hôn mê lúc thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Đậu Đậu nói, cũng có thể là mộng đến rất thoải mái sự tỉ như tại bão tố xe cái gì, cả người ở vào kích thích trạng thái. Ta có đôi khi liền sẽ dạng này. Đông Phương Lục tiên tử nói, Cuồng Đao Tam Lãng lập tức nhãn tình sáng lên. Lục tử, người có phải hay không mơ tới bão tố xe, một đường triển đè tới, đầu người cuồn cuộn, sở dĩ cả người đều kích thích đi lên sao? Đông Phương Lục tiên tử, chấm, nàng đột nhiên đưa tay chộp một cái, đem Cuồng Đao Tam Lãng nắm trong tay. Chỉ thấy nàng một đôi tay nhỏ không ngừng vò động, trong nháy mắt Cuồng Đao Tam Lãng bị vò thành một cái tiểu cầu. Đông Phương Lục tiên tử, ngươi chừng nào thì tấn thăng chân quân cảnh giới? Không có khả năng, ngươi cũng so với ta sớm tấn thăng. Cuồng Đao Tam Lãng không dám tin kêu lên, rõ ràng đại gia nửa năm trước đều vẫn là ngũ phẩm cảnh giới, làm sao cả đám đều đã hẹn đồng dạng liên tục đột phá. Đầu tiên là Lệ Chi tiên tử, tiếp theo là Bắc Hà cùng Đồng Quái, hiện tại liền Đông Phương Lục tiên tử đều tấn thăng chân quân, thực lực mạnh ra hắn một cảnh giới, đều có thể đem hắn nguyên thần vò thành tiểu cầu. Hoàng Sơn tôn giả đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, hắn luôn cảm giác Tống Thư Hàng phảng phất tại nhẫn nại thống khổ to lớn đồng dạng. Một lát sau, Hoàng Sơn tôn giả đứng dậy, nói. Nhục thân không việc gì, đan điền bên trong mới mở linh hồ cảm ứng, cũng rất sinh động. Cũng không có vấn đề, có lẽ là phương diện tinh thần tiêu hao quá lớn. Lấy ngũ phẩm chi thân độ bát phẩm thiên kiếp tiêu hao lớn cũng là có thể tưởng tượng. Tống tiền bối mỗi lần tấn cấp đều muốn làm cái đại tân văn, ha ha ha. Vũ Nhu Tử nói, đáng tiếc nàng không có tống tiền bối loại này làm đại tân văn bản sự, nếu không nàng cũng hy vọng bản thân mỗi lần tấn cấp đều có thể lên TV. Vũ Nhu Tử, Đậu Đậu, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Hai người các ngươi trước lưu lại, chiếu cố cho Tống Thư Hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn tôn giả nói, ta cùng cái khác đạo hữu hiện tại là nguyên thần chi thân, không tiện bên ngoài ngốc quá lâu. Chờ Thư Hàng tiểu hữu sau khi tỉnh lại, chúng ta hiện thế gặp lại. Vũ Nhu Tử cúi chào, hi hi cười nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta gặp lại sau. Lệ Chi tiên tử khua tay nói, Hoàng Sơn tôn giả nhìn về phía, Long Lạc tiểu trợ thủ, đang chuẩn bị xin nó trước đem nhóm người mình đưa về. Cái này lúc đám người đột nhiên lại trong lòng có cảm ứng. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên, lại có người, nhân thiền hiền thánh, rồi, trùng hợp như vậy, hôm nay là huyền thánh đại phát. Cuồng Đao Tam Lãng nói, lần này hiền thánh đạo hữu xem như thứ mấy thánh. Đồng Quái tiên sư nói, Diệt Phượng công tử đầy kính mắt, hẳn là tính thứ 11 thánh đi, Tống Thư Hàng tiểu hữu cái kia. Bá Long cổ thánh, xưng hào, hiển nhiên không thể chiếm hố, không thể chắc chắn. Vị đạo hữu này hẳn là sẽ tương đối sầu não đi, bình thường tới nói hắn hẳn là có thể xếp vào đến. Ngàn năm 10 vị trí đầu, vị thánh giả, Cuồng Đao Tam Lãng cười hắc hắc nói, a, là cha, Vũ Nhu Tử kêu lên, lần này hiền thánh chính là, Linh Điệp Tôn giả, hắn sắp xếp tại Tống Thư Hàng về sau Tống Thư Hàng bọn người từ. Giảng pháp không gian, góc truyện audio.com, bên trong sau khi ra ngoài, rốt cục đến phiên hắn hiển thánh. Bởi vì hiện tại, Hắc Long thế giới, cùng, hiện thế, ở giữa còn duy trì tạm thời liên hệ, loại này tạm thời liên hệ còn không có cắt ra. Sở dĩ, Linh Điệp Tôn giả hiển thánh cũng hình chiếu đến Hắc Long thế giới tới. Lại nói, Linh Điệp tiền bối đạo hiệu muốn làm sao? Tuyết Lang động chủ nhíu mày, ngắm nhìn Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử thè lưỡi. Lúc này, tại chư thiên vạn giới người tu luyện chú ý xuống, anh Tuấn Trung Niên tu sĩ đứng chắp tay, 360 độ không góc chết hiển thánh. Hắn vừa đứng ở nơi đó, một loại tông sư khí phái tự nhiên mà vậy hiển hiện. Đây mới là chính quy huyền thánh vốn có cường giả khí chất. Nhân tiền hiển thánh quả nhiên rất đẹp trai. Cuồng Đao Tam Lãng nói, bát phẩm ta hiện tại mục tiêu chính là toàn lực tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh, để chư thiên vạn giới đều biết ta. Chấm, Tam Lãng tiên sinh, ngài là muốn độc lập hiển thánh sao? Cái này lúc Long Lạc tiểu trợ thủ đột nhiên lên tiếng nói. Mặc dù không thể an bài ngài đồng bộ đến chư thiên vạn giới hiển thánh, nhưng là Hắc Long thế giới hiển thánh, ngài có muốn thử một chút hay không? Cuồng Đao Tam Lãng, tìm thấy được kho số liệu bên trong, rút ra. Mặt trời kế hoạch gần đây bên trong mở ra kế hoạch. Nếu như ngài muốn thể nghiệm một chút hiển thánh, có thể suy tính một chút kế hoạch này. Ngài đã vượt qua, thánh giả không gian, đại kiếp phù hợp yêu cầu này. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, cách chương.